Chương 99, tái sinh vợ rủ ổng. Đa y đi a quái thú. Dĩ giả chia bị tủ cổ ông đi, to lớn máy bay cùng Nga nở nằm sao chổi trong lúc đó môi giới mất đi, trên mặt đất khắc họa laser buộc bị ép bỏ dở. Thế nhưng từ giữa không trung xem dưới long nhưng là sắc mặt giật nảy cả mình, nguyên nhân không gì khác, trên mặt đất này một bộ to lớn gở rủ ổng đồ án trải qua hoàn thành, chung quy là chậm một bước. Tu cổ mới mặc kệ như vậy, ôm ấp dĩ giả chỉ không ngừng hô hoán, mà tiểu tử trên bụng này một con chân thực từ từ khép kín. Mở ra hai mắt của chính mình nhìn thấy tủ cổ gần trong gang tấc còn móc nước mắt khuôn mặt dị dạ trịa trên mặt lộ làm ra một bộ vẻ mặt cao hứng. Nhìn bình yên vô sự tiểu tử tủ cổ rốt cục không nhịn được đưa nó thật chặt ôm vào trong ngực. Quá tốt rồi, thực sự là quá tốt rồi trên bầu trời. Tịt ghi hót còn ở cùng bù nở xạ lạ mẹn sở dây dưa cùng nhau. Xạ lạ mẹn sở mấy lần muốn từ rổ bặt trong tay đem chính mình huấn luyện ra cứu trở về thế nhưng không một toàn bộ thất bại. Màu máu xạ là mẹn sở cùng giờ dạ gồn chậm rãi hàng rơi trên mặt đất, rồi bạt cu nở dê là mang theo bù nở phi rơi xuống. Chúng nữ cùng nhau tới đón, đi án nhìn đại ma thuật sư một mặt thất vọng nói rằng, tại sao ngươi vẫn luôn không hiểu đây bù nở không chút nào bị tóm lấy giấc ngộ, mà là làm cản mà cười to, rốt cục hoàn thành, giấc mộng của ta cùng kế hoạch toàn bộ phó chư thành công rồi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, mặt đất đột nhiên một trận kịch liệt chấn động. Thời khắc đó vẽ ra to lớn gở rủ ổng mặt đất đột nhiên nô lên. Long cùng chúng nữ lấy làm kinh hãi, mà bù nở nhưng là làm càn mà cười to. Màu máu xạ là mẹn sở cùng giờ dạ gồn lần thứ hai bay lên, chỉ thấy trên mặt đất dần dần hiện ra một cái có màu xanh lục hoa văn to lớn quái thú. Theo cái này tên to sắc không ngừng sinh trưởng lên xung quanh cây cối trong nháy mắt khô héo. Một con to lớn quái thú từ trên mặt đất hiện lên đến thân cao trực tiếp vượt quá phỏ gì nạ này dài nhất trụ trời, đầy đủ đạt đến cao 60-70 mét chi cự. Từ ngoại hình trên cái này to lớn quái thú cùng trong truyền thuyết siêu cổ đại bổ kẹ mẩn gờ dù ổng quả thực là giống nhau như lúc, thế nhưng này thể tích cùng thân cao nhưng không kém là mấy là 20 lần gờ dù ổng to nho. Tu cổ kinh ngạc há hốc miệng, nhìn cái này to lớn quái thú không dám tin tưởng mà nói rằng, lẽ nào cái này chính là trong truyền thuyết Đa Y Đi A bổ kẹ mẩn, gờ dù ổng tủ cổ móc ra bổ kẹ mẩn sách tranh, thế nhưng mặt trên nhưng là biểu hiện không có thăm dò đến bổ kẹ mẩn tư liệu. Cái gì kích động nhất không phải tủ cổ, mà là đạo diễn tình cảnh này bù nơ, hắn ngơ ngác mà nhìn cái kia to lớn giống như gờ dù ổng quái thú biểu hiện khiếp sợ không gì sánh nổi, mà may đồng học lập tức phiên ra bản thân bổ kẹ mẩn sách tranh tìm tòi ra chân chính gờ dù ổng tư liệu. Gờ dù ổng Đa Y Đi A bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm địa diện hệ gần 2. Lấy lục địa người sáng tạo ở thần thoại trong lên sàn. Trong lòng đất dung nham trong ngủ say, có người nói một khi tỉnh lại núi lửa sẽ phun trào. Từng dựa vào nhiệt độ cao sử thủy bốc hơi lên đến mở rộng Đa Y Đi A, nghe đồn nó cùng kỳ ổ giờ liều chết sau khi chiến đấu kết thúc tiến vào an nghỉ, được gọi là Đa Y Đi A hóa thân trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn. Bổ kẹ đẹp trên đưa ra tư liệu cũng không nhiều. Tuy rằng từ bề ngoài trên trước mắt mọi người cái này to lớn quái thú cùng gờ rủ ổng giống nhau như lúc, thế nhưng rất rõ ràng hiện tại này một con cũng không phải con kia trong truyền thuyết Đa Y Đi A hóa thần, chỉ là dô nở dê như gờ rủ ổng Đa Y Đi A quái thú. Này một con to lớn Đa Y Đi A quái thú cất bước chỗ cây cối hoa cỏ cấp tốc khô héo, chân chính là chỗ đi qua không có một ngọn cỏ xù gì kinh ngạc nhìn bên cạnh mắt trần có thể thấy khô héo hoa cỏ không khỏi mà kinh ngạc nói. Tại sao lại như vậy, cây cỏ toàn bộ trơn nên khô héo hơn nữa còn đang không ngừng mà lan tràn người này đang hấp thu Đa Y Đi A năng lượng đi ạn trên mặt vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người, ngâu sau một mặt tức giận tiến đến bù nở trước mặt chất vấn nói, đây chính là ngươi phí. Hết tâm tư trăm phương ngàn kế muốn chế tạo ra quái vật, đây chính là ngươi hy vọng nhìn thấy à bù nở một mặt chán trường mà lắc đầu nói rằng, không phải, nhượng nó phục sinh sau không nên là như vậy, tại sao? Ta cho rằng ta lý luận là chính xác, thế nhưng hiện tại này lại là cái gì gờ rủ ổng không nên là như vậy, không nên là như vậy quái vật, không phải sách lỗ một cái ngân bóng người màu trắng nhanh chóng vọt tới, ạp sổn quát lớn vung vẩy trên đỉnh đầu này vốn con một sừng hướng. Về trên mặt đất này một cái to lớn quái thú che mở đa nhờ xuất một đạo chân không chạm. Thế nhưng này một cái công kích tương đương với quái thú thân thể to lớn tới nói lại như là bị mũi ken một cái. Đa Y Đi A quái thú quay đầu nhìn trên sườn núi Ả Sồn. Trong chớp mắt, này con rô nở dê như gở rủ ổng to lớn quái thú gào thét, tiếp theo quái thú trên bàn tay khổng lồ tấm kia giống như gở rủ ổng sắc bén lợi chảo đống nhiên rôi ra, hóa thành bốn đạo màu xám cho như là CNC tờ bình thường nhũn dần vật rôi ra xuất đến đem ạp sổn bao quanh quấn quanh sau đó hấp thu đến chính mình trong bụng. Trên mặt đất này cả đám ngơ ngác giật mình, gở rủ ổng tuyệt đối không có công kích như vậy thủ đoạn, cái này đến tột cùng là ra sao quái vật ra mà vào lúc này. Con kia to lớn đa y đi a quái thú đống nhiên gào thét, thân thể hai bên này thật dài gai nhọn đống nhiên rối dài, sau đó biến thành một cái thật dài nhũn dần vật không ngừng rối dài mà xuất. Trong rừng rậm bị này to lớn quái thú quấy nhiều tổ kẹ mần từng cái bị tóm lấy. Bất kể là trên mặt đất chạy trốn bổ xỉ hệ nạ cùng mạ nẹt chìm, bất kể là ở cây cối trên nhảy lên nụ lịm, còn có liền ngay cả ở trên bầu trời phi hành sờ hỏa tỡ lù cùng chỗ tỷ hụ. Này mỗi một người đều là khó thoát ma chảo. À lẹ xạ che miệng lại ba kinh ngạc nói, người này đến tột cùng muốn làm gì, không ngừng thôn phệ trong rừng rậm bộ kẻ mẩn bù nở thì thảo nói, vừa nay thí nghiệm tiếp cận kết thúc bị các người đánh gây vì lẽ đó dẫn đến sao chổi truyền năng lượng trong thời gian đứt đoạn mất, bởi vậy cái này quái vật ở trắng trận thôn phệ đa y đi a năng lượng cùng bộ kẻ mẩn lấy này đến bổ sung tự thân năng lượng không đủ. Nói như vậy, ngươi ngược lại là muốn trách chúng ta đúng không? Long một mặt tức giận nhìn vị này đại ma thuật sư hận không thể trực tiếp vung vẩy nắm đấm đem khuôn mặt của hắn đập sập xuống, thế nhưng rất rõ ràng hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm. Con kia đại quái thú xúc tu trải qua thân tới nơi này, giữa không trung nguyên bản chiến đấu không ngớt địt ghi họt cùng xạ là mẹn sở cu nở dê là nhanh chóng chạy tới tạm thời tránh mũi nhọn. Hống xạ là mẹn sở hét lớn một tiếng. Từ trong miệng phun quán xuất một đạo cực nóng long diễm doanh xạ mà xuất đem này một đạo xúc tu trực tiếp cắt kim loại. Thế nhưng con kia đa y đi a quái thú nhận ra được tình huống ở bên này, lập tức rôi ra càng nhiều xúc tu cùng nhau hướng về bên này tập kích lại đây. Mới vừa chỉ nghe một tiếng chấn động thiên rô nở dê như bạo tiếng gào vang lên, một đạo cực nóng phỉ giờ bờ lặt doanh bắn tới đem này mười mấy đạo xúc tu hết mức thiêu hủy, đồng thời trên mặt đất nổ ra một cái to lớn dấu ấn. NTA dường như hỏa diễm đế vương từ một cái to lớn trụ trời bên trên bay vọt lên, sau đó há mồm ra như con kia to lớn đa y đi a quái thú hoành bắn ra một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ, chính là ổ vợ hít long nhìn trực diện đánh về phía con kia to lớn quái thú NTA hét lớn, không nên a tuy rằng, long như vậy cố gắng gào thét suy nghĩ muốn khuyên can NTA, thế nhưng núi lửa đế vương nhưng là việc nghĩa chẳng từ nan mà nhằm phía con kia đa y đi a quái thú. Cường lực ổ vờ hít tách ra quái thú. Thật dài xúc tu hoanh kích ơ cao y na y thân thể to lớn bên trên tứ tán lắp bắp ra. To lớn quái thú đi tới bước tiến im bặt đi, quay đầu thẳng tắp nhìn nở chăm chu ẹn tệ phát sinh một trận thê thảm bạo hống tiếng. Đào y đi a quái thú đem mục tiêu lập tức toàn bộ nhắm ngay ẹn tệ ấy. Một cái thật dài xúc tu bài sơn đảo hải rôn nở dê như hướng về ẹn tệ ấy bao trùm tới. Ẹn tệ phun quán xuất một đạo hỏa diễm đem quái thú xúc tu bước lui. Thế nhưng những này nhũn dần xúc tu nhưng là có thể vô hạn tái sinh. Bất luận ẹn tệ ấy làm sao công kích đều là phong không ngăn được quái thú này không chút nào gián đoạn công kích. Tiếp tục như vậy ẹn tệ sớm muộn bởi vì đó ra sức kiệt mà bị quái thú tù binh. Không thể còn tiếp tục như vậy rồi long móc ra một viên bục bạn xoay người đối với chúng nữ nói rằng các ngươi mau mau thoát đi cái địa phương nguy hiểm này. Ta sẽ để địt ghi họt cùng rồi bạt trợ các ngươi một chút sức lực. Cái này quái thú lại để ta giải quyết. Đi thôi, nãi nệ tạ lẹt, sử dụng thiên hồ hình thức gác nãi nệ tạ lẹt từ bục bạn trong nhảy ra ngoài, thân thể ở giữa không trung lấp lánh một trận lóa mắt bạch quang, nãi nệ tạ lẹt màu vàng nóng thân thể trông chừng mà trường không ngừng lớn lên, cuối cùng một con thân cao vượt quá hơn 20 mét phủi xuống chi nở cái kim sán đuôi cửu vĩ thiên hồ ngựa đầu di đảo. Long vươn mình nhảy đến xã là mẹn sở trên người, cả rèn cùng cần muốn theo tới bị Long ra tay ngăn lại, hầu như là giống to nhìn vẻ mặt quật cường vẻ cả rèn lớn tiếng nói, vào lúc này ngươi nên làm một ít chuyện có ý nghĩa, đụng với như vậy quái vật coi như là tứ thiên vương cũng vô dụng, mang theo đại gia ly khai, bảo vệ tốt mọi người an toàn mới là chủ yếu nhất. Ta đều nói rồi, con quái thú kia do ta tới đối phó xạ la mẹn sờ nhìn vẻ mặt sửng sốt cả rèn Long lưu luyến liếc mắt nhìn sau đó đống nhiên một tiếng giống to. Màu máu xạ là mẹn sở vũ cánh bay lượn mà lên trực tiếp phi hướng thiên không. Ác ô nẻ nệ tạ lẹt ngửa mặt lên trời hí dài, thân thể thả người nhảy một cao y nhảy lên đến một cái tráng kiện trụ trời bên trên, một cái cực nóng hỏa diễm nộ lưu phun quán mà xuất trực tiếp liền đem đột kích gây rối ẹn tệ ấy này mười mấy căn xúc tu hòa tan. Ẹn tệ ấy được mái nệ tạ lẹt viện trợ lập tức bứt ra bay ngược trở lại, vừa nãy hảo không ngừng nghỉ liên tục sử dụng đại uy lực hỏa diễm tuyệt chiêu nhượng nó thể lực tiêu hao nhanh chóng. Dường như không phải nái nệ tạ lẹt đúng lúc ra tay e sợ ẹn tệ ẩy vào lúc này đúng là khí lực không đủ cũng bị con quái thú kia cắn nuốt mất. Long cưới ở xạ là mẹn sở trên người bay đến ẹn tệ ấy bên người ngưng giọng nói, có thể hay không ngăn cản này còn tùy ý phá hoại đa y đi a quái thú liền phải hoàn thành xem chúng ta. Ẹn tệ ấy, tuy rằng ngươi đến hiện tại còn không có thừa nhận ta, thế nhưng ta muốn giữ gìn vùng đất này và ôn hòa an bình tâm nhưng là từ đầu đến cuối không có thay đổi qua. Vì những cái kia bị thôn vệ đi bổ kẹ mẩn, vì mảnh này Mỹ lệ đa y đi a không lại tiếp tục gặp phá hoại, ẹn tệ ấy, ta thỉnh cầu ngươi giúp ta một chút sức lực. Ẹn tệ ấy lấp lánh có thần ánh mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chú long, sau đó rốt cục dứt khoát gật đầu bay đến xạ là mẹn sờ bên người, đây là muốn cùng long sóng vai chiến đấu. Long lập tức mừng rỡ trong lòng cánh tay vung lên lớn tiếng quát, nại nệ tạ lẹt, ẹn tệ ấy. Sử dụng song trọng uy lực ổ vờ hịt ác mái nệ tạ lẹt ngửa mặt lên trời hí dài, chi nở cái kim sán đuôi thẳng tắp dư nở dê lên, đầu đông nhiên vung một cái, mái nệ tạ lẹt cùng bạo hống ẹn tệ cùng nhau phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ thẳng tắp phá tan bầu trời đêm, trực tiếp động quán đa y đi a quái thú này vô số xúc tu đồng thời thế đi không giảm, hai đạo ngưng tụ hỏa diễm liệt trụ dung hợp lẫn nhau chính. Chính anh kích ơ cao y na y to lớn quái thú phía bên trên đầu. Dôn nở dê như gở rủ ổng to lớn quái thú trực tiếp bị nải nệ tạ lẹt cùng ẹn tệ ấy này đôi trùng hỏa diễm tuyệt chiêu đem đầu xuyên thủng, thân thể to lớn liên tiếp lui về phía sau ngừng ở một cái to lớn nham trụ bên trên, cánh tay vô lực buông xuống thân thể mất đi động tĩnh. Một kích thành công long không khỏi mà sắc mặt đại hỉ, thành công rồi sao nhưng mà đúng vào lúc này, con kia to lớn quái thú bị nải nệ tạ lẹt liên thủ với ẹn tệ công kích nổ nát đi đầu một trận ngọ ngoại. Một cái to lớn đầu một lần nữa từ quái thú gãy thân mọc ra sau đó bỗng nhiên một tiếng gào thét, người này đầu đều bị nổ nát lại vẫn có thể tái sinh hống đa y đi a quái thú gào thét gầm thét lên, to lớn miệng đại đại mở ra sau đó ầm ầm bắn mạnh xuất một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ thẳng tắp. Oanh kích ở mái nệ tạ lẹt trên người, thình lình chính là ổ vỡ hịt mái nệ tạ lẹt một tiếng lũ lụt, thân thể bị này uy lực mạnh mẽ tuyệt chiêu chính diện đánh bay. Thân thể to lớn nặng nề va chạm mở ở một cái thô to trụ trời bên trên. Tuy rằng mái nệ tạ lẹt đặc tính là dẫn hỏa, thế nhưng đối mặt này đến cực điểm uy lực ổ vờ hịt nhưng là không cách nào chống lại. Long thất thanh la lên, làm sao có khả năng trước này còn to lớn quái tay ngoại trừ thôn phệ ở ngoài căn bản không có sử ra bất kỳ cái gì tuyệt chiêu. Đột nhiên sử dụng như thế một cái uy lực mạnh mẽ ổ vờ hịt làm sao có thể không cho Long ngạc nhiên khiếp sợ không thôi. Với lúc đó con kia đa y đi a quái thú lại là gào thét lên tiếng, há mồm phun quắn mà xuất ổ vở hịt trên không trung ngang qua đảo qua, ẹn tệ cùng xạ là mẹn sờ lập tức tách ra phi tránh này một cái mạnh mẽ công kích. Vô số đạo xúc tu dối tới hướng về xạ là mẹn sờ cùng ẹn tệ truy đuổi quét ngang bao phủ tới, xạ là mẹn sờ căn bản không dám quay đầu lại phản kích, sợ bị con quái thú kia trực tiếp bắt được. Xạ là mẹn sờ hoa lệ cánh không ngừng vỗ. Thân thể chỉ là trên không trung bay thật nhanh. Mà bên kia ẹn tệ ấy nhưng là thay đổi đầu hướng về truy đuổi chính mình xúc tu phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm. Thế nhưng trước này phi thường sợ sệ hỏa diễm công kích xúc tu lúc này lại là phá tan ẹn tệ hỏa diễm phong tỏa. Hơi sơ suất không đề phòng bị ẹn tệ ấy bị đa y đi a quái thú xúc tu toàn bộ thôn phệ. Này quấn quanh ẹn tệ xúc tu đem thân thể của nó toàn bộ bao trùm sau đó lôi kéo trở lại. Con kia to lớn quái thú không có do dự chút nào trực tiếp liền đem ẹn tệ thôn phệ thu vào chính mình trong bụng. Quay đầu thấy cảnh này lòng trong lòng kinh hãi, thế nhưng không chờ hắn phục hồi tinh thần lại nhưng là có một cái xúc tu đem xạ lạ mẹn sờ đuôi chăm chú cuốn lấy. Xạ lạ mẹn sờ bay thật nhanh thân thể dừng lại, theo sát mấy đạo xúc tu bao trùm lại đây đem lòng kể cả xạ lạ mẹn sờ toàn bộ thôn phệ. Ngay khi lòng coi chính mình khó thoát một kiếp thời gian, ngoài nệ tạ lẹt nhưng là gào thét một tiếng thả người phong tới, trực tiếp vung vẩy sắc bén lợi chảo đem lúc này thu xúc tu chặt đứt. Quái thú quay đầu hướng về ngoài nệ tạ lẹt lớn tiếng gào thét, thân thể to lớn xông thẳng trùng liền hướng ngoài nệ tạ lẹt vọt tới, dương sắc bén lợi chảo bàn tay giơ lên thật cao trực tiếp vỗ lại đây. Ngoài nệ tạ lẹt vượt quá cao 20 mét thân thể thả người nhảy một cao y, từ một cái trụ trời trực tiếp nhảy đến khác một cái trụ trời bên trên. chi nở cái kim sán đuôi đem nham trụ chăm chú quấn quanh khóa lại, mà vừa nãy nải nệ tạ lẹn đặt chân này một cái tráng kiện nham trụ nhưng là bị quái thú này cường lực một đòn trực tiếp cắt đứt. Nải nệ tạ lẹn thân thể nuốt ở nham trụ bên trên tiện đà ngửa mặt lên trời trường hống một tiếng, thân thể to lớn thả người bay vọt lên, dường như bồ đỉ sờ lem bình thường nhào tới to lớn quái thú trên đỉnh đầu. Nải nệ tạ lẹt đôi đống nhiên rỗi dài như là dây thừng bình thường đem quái thú thân thể chăm chú khóa lại. Nải nệ tạ lẹt cả người trực tiếp gắn vào đánh quái thú trên đầu, đống nhiên há mồm ra lượng ra bản thân sắc bén lợi răng cắn ở đại quái thú cổ bên trên. Đại quái thú đống nhiên một tiếng gào thét môn thân thể to lớn ngã xuống đất nặng nề đập xuống đất. Nải nệ tạ lẹt từ bỏ sử dụng tuyệt chiêu mà là không ngừng cắn xé này con đại quái thú thân thể. Long cưới ở xạ là mẹn sở trên người nhìn to lớn quái thú bị nải nệ tạ lẹt cắn xé địa phương từng khối phục hồi như cũ trong lòng không khỏi mà khiếp sợ. Người này xem ra hoàn toàn là năng lượng thể ta hóa thành, bởi vậy bất luận cái gì công kích đối với nó đều là vô hiệu mà nải nệ tạ lẹt QNZ là nhận ra được điểm này. Nó cảm giác được sự công kích của chính mình không thể có hiệu quả. Thế nhưng giữa lúc nó xoay người chuẩn bị thoát ly cùng cái này đại quái vật dây dưa thời gian, nhưng là bị hai cái bàn tay khổng lồ đem cả người nó ôm chặt lấy. Dô nở dê như gỡ rủ ổng cái này to lớn quái thú thân thể một trận nhũ dần, sau đó càng là đem nải nệ tạ lẹt thân thể chăm chú dính lấy tiện đà từng giọt nhỏ nhét vào trong thân thể của mình không ngừng hấp thu. Nải nệ tạ lẹt gào thét, thân thể kịch liệt dây rủa không thoát bị này một con quái vật to lớn từng giọt nhỏ mà cắn nuốt mất. Long trong ánh mắt toát ra lấy làm kinh ngạc vẻ. Giống như vậy một cái năng lượng thể đối thủ thực sự là quá khủng bố, hết thể công kích căn bản không có hiệu quả, hắn có thể lấy vô hạn tái sinh tình thế tái tạo thân thể của chính mình, tiếp tục như vậy muốn đánh đổ nó quả thực chính là vọng tưởng. Hống to lớn quái tay từ trên mặt đất chậm chậm mà bò, trên thân thể lần thứ hai duỗi ra vô số đạo nhũn dần xúc tu nhanh chóng thân mọc ra, những này xúc tu cuốn qua địa phương bất luận cái gì sinh vật đều bị từng cái thôn phệ. Cái này to lớn quái thú lại như là một cái không đáy hố đen giống như vậy, không ngừng hấp thu trên mặt đất năng lượng, tiếp tục như vậy toàn bộ phỏ gì nạ đều sẽ bị nó hủy diệt. Long hiện ở không có thời gian suy nghĩ tiếp tục như vậy hậu quả là cái gì, bởi vì con quái thú kia lần thứ hai duỗi ra vô số xúc tu hướng về thiên không xạ là mẹn sờ bao trùm tới, tốc độ phi thường nhanh mặc dù là tịt ghi hót đều không nhất định có thể tránh thoát đi. Cái này quái vật đang không ngừng mà thôn vệ năng lượng trong hảo như liền ngay cả tự thân sức mạnh đều đi theo tăng trưởng. Xã lạ mẹn sở thấy không thể tránh khỏi lúc này ngang qua phun ra một đạo rừng rực long diễm gợn sóng quét ngang mà qua. Quái thú này mở rộng xuất xúc tu bị hết mức chặt đứt. Hống to lớn quái thú ngẩng đầu nhìn xã lạ mẹn sở đông nhiên gầm lên giận dữ. Tiếp theo to lớn miệng mở ra trực tiếp phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ. Xã lạ mẹn sở thân thể cấp tốc phi hàng. Cường lực ổ vở hịt tuyệt chiêu từ lòng trên đỉnh đầu đảo qua, Long thậm chí có thể cảm giác được da đầu trên truyền đến này một trận cực nóng nhiệt độ. Nếu như bị đánh trúng tuyệt đối sẽ bị thiêu liền không còn sót lại một chút cặn quái thú lại một lần duỗi ra vô số đạo xúc tu hướng về Long kéo tới, mà này to lớn miệng trong bắt đầu ngưng tụ cực nóng hỏa diễm năng lượng.